Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 30. Không cần phải hoảng. Nếu cậu vẫn là trai tân, như thế nào còn sợ lây bệnh qua đường tình dục chứ? Trương Văn Trọng bị vẻ mặt của hắn làm cho mắc cười, cố gắng kiềm nén tâm tình hỏi: Gần đây cậu có đến bể bơi công cộng nào tắm không? Vương Hiểu nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, hắn không rõ bệnh tình của mình cùng chuyện bơi lội có quan hệ gì. Sau khi ngây người trong chốc lát, mới gật đầu nói: Có, thời gian vừa rồi nóng nực quá, cơ hồ mỗi ngày em đều tới bể bơi gần chừng. Như thế nào, chẳng lẽ bơ lội cùng bệnh tình của em có quan hệ gì nghiêm trọng ư? Đương nhiên là quan hệ. Trương Văn Trọng xé một tờ giấy kê đơn, mở nắp bút ra, phân tích bệnh trạng. Căn bản cậu không phải bị mắc bệnh lây qua đường tình dục, chỉ là viên niệu đạo bình thường mà thôi. Hãy nghe kỹ tôi nói, sau này không nên tới bể bơi công cộng, bởi vì tính vệ sinh của nó không được an toàn, trong nước còn có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh. Chỉ cần hệ thống miễn dịch hơi kém một chút, liền sẽ bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể ngay. Vương Hiểu mừng rỡ vô cùng, muốn lớn tiếng gào thét lên, nhưng bên ngoài phòng khám vẫn có người đi lại. Trong đó không thiếu người quen biết mình, nên hắn vội vàng đè nén thanh âm xuống cực thấp, than ngắn thở dài nói: Nguyên lai chỉ là viêm niệu đạo, mà không phải là bệnh lây qua đường sinh dục a. Hoàn hảo, quá hoàn hảo. Thiếu chút nữa em đã bị dọa chết mất rồi. Cậu chỉ cần giữ mình trong sạch, làm sao có thể mắc bệnh lây qua đường sinh dục được chứ? Trương Văn Trọng cười nói, hắn cúi đầu xuống ngoái bút, viết đơn thuốc sao cho Vương Hiểu. Được rồi, tôi kê cho cậu đơn thuốc Norlosaxin. Dùng theo liều lượng của bác sĩ, uống khoảng 4-5 ngày liền không có việc gì nữa. Bất quá, cậu phải nhớ kỹ, trong những ngày này ngàn vạn lần không được chạy đến bể bơi công cộng. Mặt khác, mỗi ngày tắm rửa thay đồ lót một lần, kiêng rượu bia và những thức ăn tính nóng, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Vương Hiểu liên tục gật đầu. Tốt lắm, cậu đi lấy thuốc đi. Dạ. Vương Hiểu xoay người đi tới cửa phòng khám, đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, thì đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, thật cẩn thận hỏi: Bác sĩ, anh sẽ không để lộ thông tin về bệnh tình của em ra ngoài đó chứ? Trương Văn Trọng thần tình nghiêm túc, chỉnh trọng nói: Yên tâm, tôi đối với tình trạng của bệnh nhân tuyệt đối là phải giữ bí mật. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Vương Hiểu xấu hổ cười khan, lại nhớ tới một sự việc này, liền vội vàng hỏi: À, bác sĩ, em vẫn còn một chuyện nữa. Trương Văn Trọng gật đầu: Cậu hỏi đi. Em, ách, những ngày tới em có thể làm cái chuyện kia không? Khuôn mặt ngăm đen của Vương Hiểu lại đỏ ửng, miệng lưỡi khô khốc giải thích nói: Chính là cái kia đó. Chứng kiến Trương Văn Trọng hít mắt nhìn chằm chằm vào mình, Vương Hiểu càng trở nên khẩn trương hơn, có chút vẽ sắn thêm chân nói: Em vừa mới có bạn gái, hiện giờ đang trong giai đoạn tình nồng thắm thiết, cho nên không dám cam đoan là sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Xem ra chính cậu cũng chờ mong phát sinh chuyện tình ngoài ý muốn đó thôi. Trương Văn Trọng nửa đùa nửa thật. Ha ha. Vương Hiểu cười khan, đưa tay lên gãi đầu, ngượng ngùng nói: Loại chuyện này người đàn ông nào cũng đều chờ mong a. Huống chi em đã học năm thứ 3 rồi mà vẫn còn là trai tân. Những ngày cuối tuần trông thấy bạn học du hí với người yêu, nói không hâm mộ thì nhất định là lời nói dối a. Bởi vì Trương Văn Trọng đều là cánh đàn ông, đồng thời nhìn bộ dạng bên ngoài cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi. Cho nên Vương Hiểu dần dần đem Trương Văn Trọng trở thành bạn bè cùng lứa. Mặc dù kiểu cách nói chuyện vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng so với lúc ban đầu cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Trương Văn Trọng nghiêm túc nói: Như vậy thì tôi phải cảnh báo với cậu rằng, ít nhất trong vòng nửa tháng cậu nhất định phải duy trì tấm thân xử nam của mình. Nếu hai người phát sinh chuyện tình quan hệ, bạn gái cậu có thể cũng sẽ bị lây nhiễm chứng bệnh viêm niệu đạo đó. Hả? Vương Hiểu biểu tình hơi thất vọng. Chứng kiến vẻ mặt ảm đạm của Vương Hiểu, Trương Văn Trọng hoàn toàn bị chọc cười, hắn mỉm cười giải thích. Theo góc độ sinh lý mà nói, thì niệu đạo của nữ giới so với bọng đái của nam giới càng ngắn hơn. Bởi vậy cũng dễ dàng bị mắc bệnh hơn. Cho nên cậu ngàn vạn lần không được qua loa, sướng khoái nhất thời mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Đợi nửa tháng sau cậu lại đến tái khám, khi tôi xác định bệnh tình đã khỏi hẳn, cậu và bạn gái muốn thiên lôi địa hỏa kiểu gì thì cũng mặc kệ. Còn phải đợi những nửa tháng nữa cơ à. Vương Hiểu không có điểm không cam lòng. Bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, cắn răng nói. Nửa tháng thì nửa tháng sơ, sơ quy quy y, dù sao em là ai tân 20 mấy năm trời rồi, nhiều hơn nửa tháng nữa cũng không chết ngay được. Bác sĩ cảm ơn anh quá. À, đúng rồi, em còn chưa biết tên của anh là gì à? Trương Văn Trọng chỉ lên thẻ viêm trên ngực áo nói. Tôi tên là Trương Văn Trọng, cậu có thể gọi tôi là Trương Y Sinh. Hay em gọi anh là Trương Ca đi, xem tuổi của anh so với em cũng không lớn hơn bao nhiêu. Vương Hiểu khua môi múa mép nói. Nếu bệnh trạng có thể chữa khỏi thuận lợi, em nhất định sẽ ghi nhớ nhân tình này. Đợi khi nào em nhờ bạn gái giới thiệu mấy chị em của nàng cho anh. Bạn gái em đang học tại trường nghệ thuật Ung Thành. Chú tỷ muội của nàng đều có vóc dáng ma dược, khuôn mặt xinh đẹp khả ái như thiên thần A. Vương Hiểu một bên nói chuyện, một bên duỗi tay mở cửa phòng khám, cầm theo đơn thuốc nhanh chóng đi ra ngoài. Để lại một mình Trương Văn Trọng ngồi ở trong phòng khám, lắc đầu cười khổ không thôi. Tiếng bước chân Vương Hiểu vừa mới tiêu thất, lại có người đi vào phòng khám bệnh. Người này nhìn thấy Trương Văn Trọng, nhất thời vui mừng hớn hở nói. Trương Văn Trọng, cuối cùng đã tìm được anh rồi. Hóa ra anh làm việc ở trong này sao? Ban nãy làm tôi đi tìm hoài không thấy. Lần này người tiến vào phòng khám chính là Vưu Giai. Buổi chiều ngày hôm qua Trương Văn Trọng quen biết ở con đường phía Tây Ung Thành. So sánh cùng ngày hôm qua thì hôm nay Vưu Giai càng tản mát ra vẻ kiều diễm thành thục hơn. Bất quá lúc này cũng không phải chỉ một mình Vưu Giai đến đây. Ở bên cạnh nàng còn có một vị hộ hoa sứ giả mặc âu phục sang trọng. Chẳng qua ánh mắt của vị hộ hoa sứ giả này nhìn Trương Văn Trọng cũng không hề nhã nhặn, thậm chí còn ẩn tàng đeo một tia địch ý. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 31. Lão ba của ta là phó cục trưởng. Trương Văn Trọng nhạy cảm thấy rõ được điểm này, cười nhạt trong lòng thầm nghĩ. Xem ra người này hẳn là ngươi theo đuổi Vưu Giai. Chỉ là không biết nghĩ như thế nào, không ngờ lại xem ta là tình địch. Hơi lắc đầu, Trương Văn Trọng không để ý tới ánh mắt khiêu khích của tên hộ hoa sứ giả, gương mặt mỉm cười nhìn Vưu Giai nói. Phòng của tôi cũng không dễ tìm như vậy. Nguyên bản tôi cho rằng khi cô tới sẽ gọi điện thoại trước. Không nghĩ tới cô lại không chút tiếng động đã tới rồi. Nói xong hắn đứng lên, xoay người đi về phía bệ cửa sổ, đi lấy bức bách thọ đồ cho Vưu Giai. Vưu Giai, cô nói vị kỳ nhân kia không phải chính là hắn đó chứ? Tên hộ hoa sứ giả quan sát Trương Văn Trọng trên dưới một phen, bĩu môi, mặt lộ vẻ chẳng đáng nói. Ở trong phòng y tế làm một giáo y có thể có được kỳ nhân gì? Tôi nói Vưu Giai, cô ngàn vạn lần cần phải có chút tâm nhãn, không nên bị một ít tên bụng dạ khó lường lừa dối. Dương Nhị, ngươi câm miệng cho ta. Trước ta đã nói ngươi đừng theo ta, thế nhưng ngươi không nghe, chính mình cứ muốn xây dưa ta. Hiện tại lại càng thái quá, không ngờ còn đi nói xấu bạn của ta. Rốt cuộc ngươi đang muốn gì? Nhìn ra được, Vưu Giai đối với tên Dương Nhị này rất là chán ghét. Tuy rằng bị quát lớn thế nhưng Dương Nhị ra mặt cũng rất dày, cũng không có chút ý tứ thu liếm,

Thế nhưng Vưu Giai quát bảo ngưng lại, điểm xuất phát cũng là vì Trương Văn Trọng, cho nên hắn cũng không thể trách Vưu Giai. Dương Nhị, ngươi thực sự càng ngày càng quá phận, không ngờ còn muốn động nắm tay đối với bạn của ta. Vưu Giai giận dữ bật cười lạnh nói, tốt nhất ngươi muốn khoe uy phong phải không? Đến nha, đem nắm tay của ngươi hướng về phía ta đi. Muốn đánh bạn của ta, nhất định phải qua một cửa của ta. Dương Nhị vội vã chịu thua, ra mặt dày nói, được, được, được, tôi không nói nữa, được rồi chứ. Hảo Giai Giai của tôi, tiểu Giai Giai, Giai Giai ngoan, cô đừng tức giận có được hay không? Vưu Giai cắt đứt lời hắn nói quát to, câm miệng, đừng có dùng những lời xưng hô buồn nôn đó xưng hô ta, ngươi còn chưa có tư cách như vậy. Cũng là chuyện sớm hay muộn. Da mặt Dương Nhị đúng là dày tới mức làm Trương Văn Trọng hơi bị kinh ngạc. Hắn cười hì hì, chẳng biết xấu hổ nói, cha mẹ của cô và cha mẹ của tôi đều đang tác hợp cho hai người chúng ta, chúng ta cũng không nên làm cho họ thất vọng. Hắn đang nói, chợt phát hiện sắc mặt Vưu Giai âm trầm tới cực điểm, hắn cũng biết đây là dấu hiệu Vưu Giai đã nổi giận sắp phát hỏa, vì vậy hắn vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện, nói, được rồi, được rồi, tôi không nói đến chuyện này nữa, tôi cũng không mở miệng, cứ im ắng ở đây với cô, như vậy được rồi chứ. Sắc mặt Vưu Giai tốt hơn được một chút. Nàng tuy rằng rất muốn Dương Nhị cút đi, đừng dây dưa nàng thêm nữa. Thế nhưng nàng cũng biết, da mặt của Dương Nhị đúng là thật dày, vô luận nàng nói như thế nào, hắn đều mặt dày mày dạn dây dưa bên người nàng. Cho nên nàng thẳng thắn không thèm để ý tới hắn, xem hắn như một đoàn không khí không hề tồn tại. Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 32. Lời mời của Vưu Giai. Vưu Giai nhìn Trương Văn Trọng có chút xấu hổ, nàng tạ lỗi nói, rất xin lỗi Trương Văn Trọng, người này đầu óc có chút mao bệnh. Không quan hệ, cô không cần phải xin lỗi thay hắn. Trương Văn Trọng lắc đầu nói, lúc này hắn đã mở bức bách thọ đồ đặt lên bàn làm việc, mỉm cười nói, cô tới nhìn, đem bức bách thọ đồ này tặng cho ông nội của cô, xem như quà sinh nhật được chứ. Bách thọ đồ. Vưu Giai vội vã đi tới trước bàn làm việc, nhìn bức bách thọ đồ. Tuy rằng nàng không quá hiểu biết về đồ cổ, thế nhưng khi còn nhỏ đã được ông nội luôn giáo huấn, cho nên cũng có chút hiểu biết về thư pháp. Cho nên lúc này nàng nhìn thấy 100 hình thái của bức bách thọ đồ, những chữ thọ hoàn toàn khác nhau, lập tức liền biết đây là một kiện hàng cao cấp hiếm có. Đương nhiên tạo nghệ của Vưu Giai ở mặt thư pháp chỉ có hạn, bởi vậy nàng chỉ biết bức bách thọ đồ này là đồ tốt, thế nhưng nếu muốn nàng nói ra chỗ tốt cụ thể cũng là có chút ép buộc. Bất quá so sánh với Vưu Giai, đối với giá trị của bức bách thọ đồ, Dương Nhị hoàn toàn không có chút hiểu biết. Thậm chí hắn chưa từng luyện qua thư pháp, đối với việc bức bách thọ đồ có rất nhiều chữ thọ, hoàn toàn không biết gì cả. Dương Nhị vừa nhìn vào bức bách thọ đồ, lập tức bĩu môi, chẳng đáng nói. Đây là thứ gì vậy? Vẽ loạn vài nét bút lung tung là có thể coi là tranh chữ sao? Thứ đổ nát như vậy, ở tiểu học đầy khắp nơi. Đây cũng có thể cho rằng quà lễ đưa cho ông nội sao? Đây chẳng phải để cho người cười đến rụng răng à? Vưu Giai, nghe tôi nói, chúng ta dùng thêm tiền, mua lễ vật thượng đẳng cho ông nội. Ai, tôi nghe nói, ông nội không phải thích đồ cổ sao? Tôi vừa lúc có quen một người bạn, hắn nói trong nhà hắn có một thứ. Cái gì? Cái gì? Gốm màu đời đường. Đúng, chính là dùng tên này. Không bằng chúng ta ra nhiều tiền, mua gốm màu đời đường tặng cho ông nội của cô. Trương Văn Trọng nhất thời nở nụ cười. Ngươi cười cái gì mà cười? Dương Nhị trừng mắt nhìn Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng nói, gốm màu đời đường không thể tặng loạn, nhất là đừng cho nó là quà sinh nhật đem tặng cho trưởng bối. Vì sao? Dương Nhị cau mày hỏi. Trương Văn Trọng nói, ngươi có biết gốm màu đời đường ở thời cổ đại dùng để làm gì không? Đó là vật dùng để chôn cùng. Thay lời khác nói, gốm màu đời đường chính là đồ vàng mã. Ngươi đem một kiện đồ vàng mã cho rằng quà sinh nhật đi tặng cho một vị trưởng bối. Ngươi nói, vị trưởng bối kia sẽ nghĩ như thế nào? Thân thích bạn bè của hắn sẽ lại nghĩ như thế nào? À, Dương Nhị kinh ngạc há to miệng. Hắn chỉ biết gốm màu đời đường là một loại đồ cổ nổi danh, nhưng không biết đồ cổ còn phải có nhiều sự chú trọng đến như vậy. Hắn nhìn không được đoán, nếu như hắn thật sự đem gốm màu đời đường cho rằng quà sinh nhật đi tặng cho ông nội của Vưu Giai, sẽ dẫn phát ra hậu quả đáng sợ như thế nào? Dương Nhị nhìn không được dùng mình. Vưu Giai căm tức chừng hắn, hừ nói, ngươi không hiểu thì câm miệng cho ta, đừng ở chỗ này tỏ vẻ mình hiểu biết. Dương Nhị tự biết đối lý, vội vã ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nhiều lời. Vưu Giai cẩn cẩn thận thận cuộn lại bức bách thọ đồ, mới hỏi, tôi xem nét mực trên bức bách thọ đồ đều rất mới mẻ, nói vậy hẳn là vừa mới viết không lâu. Không biết tác giả bức bách thọ đồ này là ai? Kỳ thực ở trong lòng của nàng đã suy đoán ra đáp án, chỉ là muốn từ trong miệng Trương Văn Trọng chứng thực mà thôi. Là tôi. Trương Văn Trọng cũng không che giấu. Vưu Giai cảm khái nói, thật không nghĩ tới, anh không chỉ biết giám định và thưởng thức đồ cổ, đồng thời còn viết thư pháp thật đẹp. Tôi tin tưởng, ông nội mà nhìn thấy bức bách thọ đồ này, nhất định sẽ yêu thích không buông tay, cảm ơn anh. Trương Văn Trọng xua tay nói, cảm ơn tôi cái gì? Đây bất quá là nhấc tay mà làm thôi. Muốn nói tạ ơn, cũng phải là tôi nói với cô. Bởi vì cô đã đưa cho tôi một viên ngọc giá trị thật xa xỉ. Vưu Giai lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói, tôi tin tưởng giá trị của viên ngọc kia tuyệt đối không thể hơn được bức bách thọ đồ. Nói đến nơi đây, Vưu Giai dừng lại chỉ chốc lát, sau đó vỗ tay một cái, nói, được rồi Trương Văn Trọng, sau lễ anh có rảnh rỗi không? Trương Văn Trọng không chính diện trả lời mà là hỏi ngược lại, có việc gì sao? Vưu Giai gật đầu, hồi đáp, tôi muốn mời anh tham gia buổi tiệc sinh nhật của ông nội tôi, không biết anh có nguyện ý hay không, tôi thật rất hân hạnh được đón tiếp. Trương Văn Trọng còn chưa kịp trả lời, Dương Nhị lại kinh ngạc kêu lên, Vưu Giai, không phải cô đang nói giỡn chứ? Cô muốn mời hắn đi tham gia buổi tiệc sinh nhật của ông nội cô. Những ai dự buổi tiệc này toàn bộ đều là nhân vật nổi tiếng của cung thành, hắn bất quá chỉ là một giáo thái điểu mà thôi, căn bản không có tư cách tham gia buổi tiệc sinh nhật của ông nội cô a. Vưu Giai trừng mắt liếc Dương Nhị, nói, có thể viết ra được bức bách thọ đồ tuyệt đối có tư cách tham gia buổi tiệc sinh nhật của ông nội tôi. Sau đó nàng lại nhìn Trương Văn Trọng khẩn cầu, anh đáp ứng với tôi đi. Tôi tin tưởng khi ông nội tôi mà nhìn thấy bức bách thọ đồ, nhất định sẽ bức thích muốn nhìn thấy tác giả của nó. Anh không thể để tôi và ông nội tôi đều thất vọng chứ. Ai, được rồi, anh không phải thích ngọc khí sao? Ở trong nhà của tôi còn cất giữ rất nhiều ngọc khí, đến lúc đó mặc anh chọn hay anh tuyển. Thế nào? Anh đáp ứng với tôi đi. Nói thật ra Trương Văn Trọng kỳ thực cũng không muốn tham gia loại tiệc tùng dành cho nhân vật thượng tầng trong xã hội như vậy. Thế nhưng hắn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt Vưu Giai, đồng thời hắn cũng muốn kết bạn với ông nội của Vưu Giai. Nói không chừng hắn còn có thể từ chỗ ông nội của Vưu Giai biết được chỗ nào bán linh dược để luyện chế đan dược. Dù sao, ông nội của Vưu Giai không chỉ có tiền, đồng thời cũng là người tinh thông thi họa đồ cổ. Người như vậy thường thường có thể biết được một ít chuyện mà người thường không biết được. Được rồi, tôi đáp ứng cô. Trương Văn Trọng nói, thật tốt quá. Vưu Giai vui mừng quá đỗi, vội vã nói, như vậy chuyện này xem như đã định. Đợi đến thời gian tôi lái xe tới đón anh, chúng ta cùng đi tham gia buổi tiệc sinh nhật của ông nội tôi. Đột nhiên điện thoại di động của Trương Văn Trọng reo lên. Hắn nhìn Vưu Giai làm ra biểu tình như xin lỗi, sau đó lấy điện thoại ra nhìn biểu hiện trên màn hình, nhận ra là Nhạc Tử Mẫn gọi tới. Trương Văn Trọng nhàn nhạt cười, không cần hỏi, hắn cũng biết mục đích Nhạc Tử Mẫn gọi tới. Ngày hôm qua thiếu nữ tên Triệu Lâm Di kia bị song huyết cũng không phải tầm thường, thủ đoạn trị liệu thường quy cũng không có khả năng khởi lên được công hiệu cần có. Đáng tiếc, cha mẹ Triệu Lâm Di hôm qua vinh váo tự đắc nhất định đòi chuyển viện cho nàng, bằng không bệnh tình của nàng ngày hôm qua đã được giảm bớt. Trương Văn Trọng bấm điện thoại chuyển máy. Siêu cấp thiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 33. Cẩn thận ta kiện ngươi. Không đợi hắn nói, thanh âm Nhạc Tử Mẫn thật khẩn cấp từ bên trong điện thoại truyền ra. Chào Trương tiên sinh, tôi là Nhạc Tử Mẫn của Bệnh viện Ung Thành. Hiện tại anh đang ở chỗ nào? Tôi đang làm việc. Trương Văn Trọng biết rõ còn cố hỏi. Thế nào, có việc sao? Chỗ tôi có một bệnh nhân bị song huyết chứng, nhưng lại không phải bệnh song huyết bình thường. Ngô, chuyện này nói ra lại có chút phức tạp, đơn giản mà nói, chúng tôi đã dùng hết đủ loại phương pháp, vẫn không tạo được hiệu quả lớn, máu vẫn cứ chảy không ngừng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể tạm thời truyền máu cho cô ấy, để tránh việc cô ấy bị mất máu quá nhiều mà dẫn phát ra biến chứng khác. Nhạc Tử Mẫn đang nói đến đây, giọng nói thể hiện rất lo lắng. Không biết Trương tiên sinh đối với bệnh phụ khoa có tinh thông không? Quả nhiên là vì chuyện của Triệu Lâm Di mà đến. Tuy rằng Trương Văn Trọng không hài lòng đối với thái độ của cha mẹ Triệu Lâm Di, thế nhưng đó cũng không đại biểu cho hắn sẽ cự tuyệt việc cứu trị Triệu Lâm Di. Tục ngữ nói y nhân có tâm như cha mẹ. Thân là một bác sĩ hợp cách, Trương Văn Trọng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đối với bệnh nhân, khoanh tay đứng nhìn. Biết qua. Trương Văn Trọng hồi đáp. Nhạc Tử Mẫn nhất thời thở dài một hơi, sau khi kiến thức qua y thuật phi phàm của Trương Văn Trọng, hắn đối với Trương Văn Trọng liền tràn ngập lòng tin. Hiện tại tôi đang lái xe trên đường tới Đại học Ung Thành, anh ở trong phòng y tế chờ tôi chỉ chốc lát, tôi lập tức đi qua tiếp anh. Tốt, ông qua đi. Trương Văn Trọng dứt lời, cắt điện thoại, bỏ điện thoại kiểu lỗi thời trở vào trong túi quần. Anh có việc phải làm sao? Vưu Giai mở miệng hỏi. Ân. Trương Văn Trọng gật đầu nói. Cần phải đến tận nơi khám bệnh. Nếu như vậy, tôi cũng sẽ không ở đây làm lỡ thời gian của anh nữa. Tôi xin cáo từ trước. Vưu Giai cẩn thận thận ôm bức bách thỏ đồ trong tay, rất sợ nếu không chú ý sẽ làm nó bị hư hao. Trước khi đi, nàng còn không quên nói. Ngàn vạn lần đừng quên anh đã đáp ứng chuyện của tôi, cuối tuần tôi sẽ trực tiếp tới đây đón anh. Được. Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Vưu Giai mỉm cười nhìn Trương Văn Trọng cáo từ, hai tay cầm bức bách thỏ đồ đi ra khỏi phòng. Dương Nghị đi theo sát sau người nàng, bất quá lúc sắp rời phòng, hắn còn nghiêng đầu nhìn lại, tàn bạo chừng mắt nhìn Trương Văn Trọng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ uy hiếp và đe dọa. Trương Văn Trọng đạm mạc cười, hoàn toàn không đem việc này để trong lòng. Vưu Giai và Dương Nghị vừa mới đi, Lâm Tử Mạn đã chạy tới, vẻ mặt hiếu kỳ, bát quái mười phần hỏi. Hai người vừa rồi là ai vậy? Nam thì khó coi, nữ lại rất đẹp, còn rất có khí chất. Ui, bác sĩ Trương, cô gái là ai nha? Không phải là bạn gái của anh đó chứ? Thế nào khả năng? Trương Văn Trọng lắc đầu nói. Tôi cũng hiểu được không có khả năng. Lâm Tử Mạn nói. Cô gái kia toàn thân trên dưới đều mặc hàng hiệu, tùy tiện một kiện là đủ một năm tiền lương của tôi. Người như vậy, không giàu cũng quý. Nếu như nàng là bạn gái của anh, vậy anh còn có thể ở lại bên trong phòng y tế này để mỗi ngày phải chịu sự đè ép của Hồ Cường sao? Trương Văn Trọng bật cười, nói. Cô quan sát thật quá tỉ mỉ. Dĩ nhiên. Lâm Tử Mạn cười nói. Phụ nữ trời sinh rất mẫn cảm đối với mấy thứ này. Ngay khi Lâm Tử Mạn và Trương Văn Trọng còn đang nói đùa, Vưu Giai cầm bức bách thọ đồ đi ra khỏi Đại học Ung Thành. Chiếc Cadillac màu hồng của nàng đang nằm trong bãi đỗ xe gần bên cửa lớn. Dương Nhị đi theo sát phía sau nàng, cũng đi vào bãi đỗ xe. Chiếc xe của hắn là Audi A3, nằm bên cạnh chiếc Cadillac của Vưu Giai. Dương Nhị giả vờ giơ lên tay phải nhìn thời gian, nói: Vưu Giai, dù sao bây giờ đã sắp đến buổi trưa, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi. Tôi vừa mới biết một nhà hàng Pháp không tệ, chỉ gần bên cạnh. Chỗ bọn họ có một loại bơ, mùi vị thật ngon lắm. Không có hứng thú, chính ngươi đi ăn đi. Vưu Giai mở cửa xe cẩn thận bỏ bức bách thọ đồ vào, lúc này mới xoay người lại nhìn Dương Nhị nói: Còn có, sau này ngươi không nên quấn quyết lấy ta nữa, ta nói rất nhiều lần, ta đối với ngươi không hề có cảm giác. Nếu như ngươi còn dây dưa ta như vậy, đừng trách ta gọi điện thoại kêu cảnh sát cáo ngươi quấy rầy. Dứt lời, Vưu Giai chui vào trong xe, phanh, một tiếng đóng sầm cửa lại. Ui ui, Vưu Giai, cô sẽ không tuyệt tình đến như vậy đó chứ. Dương Nhị muốn giật ra cửa xe của Vưu Giai, thế nhưng Vưu Giai đã khóa từ bên trong, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể sờ vào cửa sổ xe, nói: Cha mẹ cô rất mong muốn cô gả cho tôi, lẽ nào cô muốn vi phạm ý nguyện của hai người bọn họ? Ta phải gả cho ai toàn bộ do chính ta làm chủ, ngươi đừng đem ý nguyện của cha mẹ ta ra áp bách ta. Vưu Giai hé cửa sổ xe lộ ra một khe hở, để Dương Nhị có thể nghe được lời nàng nói. Hiện tại ta phải khởi động xe, mời tránh ra nhanh lên, nếu như là vì vậy để ngươi bị thổ thương, ngươi cũng đừng trách ta. Dương Nhị vốn đang muốn nói chuyện thế nhưng ngay lúc này đột nhiên có một chiếc xe chạy vào trong bãi đỗ xe, dừng ngay đối diện chiếc xe của hắn. Người từ trên xe bước xuống là một người mà Dương Nhị phi thường quen thuộc, thường vụ phó viện trưởng Nhạc Tử Mẫn của Bệnh viện Ung Thành. Chào Nhạc phó viện trưởng, không nghĩ tới có thể gặp được ông ở chỗ này. Dương Nhị vẻ mặt tươi cười bắt chuyện. Muốn nói Dương Nhị ở trong toàn bộ Bệnh viện Ung Thành sợ nhất là ai, cũng không phải là Triệu viện trưởng, cũng không phải những phó viện trưởng khác, lại càng không phải Lưu chủ nhiệm của khoa kiểm nghiệm, mà chính là vị thường vụ phó viện trưởng Nhạc Tử Mẫn của Bệnh viện Ung Thành đang đứng trước mắt này. Bởi vì Nhạc Tử Mẫn là một người cương trực công chính, Dương Nhị có thân phận con trai của thường vụ phó cục trưởng cục vệ sinh, nhưng trong mắt Nhạc Tử Mẫn cũng chẳng là gì. Mà Nhạc Tử Mẫn lại nổi danh chuyên gia y học toàn quốc, cho nên Dương Nhị cũng không khả năng vận dụng quyền thế của cha mình đến uy hiếp hắn. Kỳ thực Dương Nhị cũng biết, ngày trước mình tiến nhập được vào Bệnh viện Ung Thành đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm của khoa kiểm nghiệm thì từng lọt vào sự phản đối cường liệt của Nhạc Tử Mẫn. Nếu không phải Triệu viện trưởng vì muốn lấy lòng cha của hắn kiên quyết giữ ý mình, chủ trương gắng sức thực hiện cho hắn làm chức phó chủ nhiệm khoa kiểm nghiệm, chỉ sợ với bằng cấp của hắn, muốn tiến vào Bệnh viện Ung Thành căn bản sẽ không có khả năng. Chính vì đủ loại nguyên nhân này, nên Dương Nhị đối với Nhạc Tử Mẫn có một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung. Lúc này, ở nơi đây gặp được Nhạc Tử Mẫn, Dương Nhị tuy giữ vẻ mặt tươi cười thế nhưng trong lòng liên tục hô mình xui xẻo. Sao anh lại ở chỗ này? Nhạc Tử Mẫn nhìn thấy Dương Nhị, sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống tới. Bây giờ còn đang thời gian đi làm phải không? Anh đang trốn việc. Trong lòng Dương Nhị thầm mắng: Mẹ nó, ngươi cũng đang trong thời gian làm việc chạy tới đây, hoàn hảo còn có ý mắng ta. Trên mặt hắn lại hiện nụ cười, giải thích: Hôm nay tôi vừa lúc có thời gian rỗi, Nhạc phó viện trưởng nếu như không tin có thể hỏi Lưu chủ nhiệm. Hôm nay Dương Nhị vốn không hề xin nghỉ làm, thế nhưng hắn tin tưởng nếu như Nhạc Tử Mẫn thực sự hỏi việc này với Lưu chủ nhiệm khoa kiểm nghiệm, Lưu chủ nhiệm nhất định sẽ nói hắn có xin nghỉ. Nhạc Tử Mẫn cũng hiểu rõ chuyện này, hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn, xoay người hướng bên trong Đại học Ung Thành đi đến. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 34. Trần Kiến tràn ngập xui xẻo. Nhìn theo bóng lưng Nhạc Tử Mẫn đi xa, Dương Nghị có chút buồn bực. Vì Nhạc Tử Mẫn đang trong thời gian làm việc chạy tới Đại học Ung Thành làm gì? Tuy rằng hắn là giáo thụ khách tọa của Đông Y hệ Đại học Ung Thành, thế nhưng gần đây cũng không có nghe nói hắn có buổi giảng nha. Ngay khi Dương Nghị còn đang ngây người, Vưu Giai vội vã khởi động xe, lái ra khỏi bãi, một đường tuyệt trần đi. Dương Nghị vô ý thức muốn lên xe đuổi theo Vưu Giai, thế nhưng khi hắn ngồi vào chiếc Audi A3 của mình, khóe mắt đột nhiên liếc thấy chiếc xe của Nhạc Tử Mẫn đậu ngay đối diện. Dương Nghị suy nghĩ một chút, cuối cùng tắt máy xe, bỏ qua việc đuổi theo Vưu Giai. Nhạc Tử Mẫn ngay trong lúc làm việc lại chạy đến Đại học Ung Thành, khẳng định là có vấn đề. Lẽ nào nói hắn lại bao dưỡng một nữ sinh viên bên trong Đại học Ung Thành? Lúc này chạy tới là muốn đón cô ta đi ăn bữa trưa. Dương Nghị suy bụng ta ra bụng người, đem Nhạc Tử Mẫn còn cho là vô sỉ như hắn. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên Dương Nghị liền tuyển chọn lưu lại, đồng thời cầm lấy máy chụp hình kỹ thuật số trong xe chui ra phía sau xe. Hắn chuẩn bị chờ Nhạc Tử Mẫn và nữ sinh viên được bao dưỡng đi ra, sẽ chụp vài ảnh, sau đó dùng ảnh để áp chế Nhạc Tử Mẫn. Nghĩ tới việc rốt cuộc hắn có thể nắm giữ được nhược điểm của Nhạc Tử Mẫn, từ nay về sau không cần e ngại, Dương Nghị cũng rất hưng phấn, thậm chí còn ậm ừ một ca khúc trong miệng. Dương Nghị cũng đợi không lâu lắm, liền thấy Nhạc Tử Mẫn lại xuất hiện trong bãi đỗ xe, hắn vội vã khom lưng xuống, nương theo ghế trước hiểm hộ, liền đưa lên máy chụp hình trong tay chuẩn bị chụp ảnh. Thế nhưng khi Dương Nghị nhìn thấy rõ khuôn mặt người đi bên cạnh Nhạc Tử Mẫn thì cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói: thế nào lại là hắn? Người đi bên cạnh Nhạc Tử Mẫn cũng không phải là người khác, chính là Trương Văn Trọng, vừa làm hắn mất hết mặt mũi ngay trước mặt Vưu Giai. Hai người này vì sao lại thông đồng cùng nhau vậy? Dương Nghị không khỏi có chút hiếu kỳ. Lúc này Nhạc Tử Mẫn và Trương Văn Trọng đi tới bên cạnh xe, Nhạc Tử Mẫn còn tự mình mở cửa xe cung thỉnh Trương Văn Trọng lên xe. Khi nhìn thấy một màn này, Dương Nghị càng thêm thấy chấn kinh. Dương Nghị rất rõ ràng, Nhạc Tử Mẫn người này tuy rằng nhìn qua như rất hòa thuận, thế nhưng ở trong bản năng của hắn cũng cất giấu một cấu ngạo khí. Dù lúc đối mặt quan lớn cấp tỉnh thành phố, hắn vẫn có thể làm vẻ đúng mực như cũ. Thế nhưng hiện tại, một người ngông nghênh như thế, không ngờ lại chủ động thay một tên giáo thái điểu vô danh mở cửa xe, đồng thời còn làm ra tư thế cung thỉnh. Chuyện như vậy có thể là chân thực hay sao? Dương Nghị thực sự rất hoài nghi chính mình có phải đã hoa mắt nhìn lầm rồi hay không. Hắn nhô nhô con mắt lần thứ hai nhìn lại, Trương Văn Trọng đã ngồi vào ghế bên cạnh tài xế, mà Nhạc Tử Mẫn lại nhẹ nhàng thay hắn đóng cửa xe, mới xoay người đi qua bên ghế lái. Ngay lúc này, Dương Nghị đột nhiên phát hiện Trương Văn Trọng vừa ngồi vào trong ghế cạnh tài xế, lại đột nhiên hướng chỗ hắn lướt tới một ánh mắt. Hắn phát hiện ta rồi. Trái tim Dương Nghị chợt nhảy lên, hắn tự an ủi mình: sẽ không đâu, ta giấu sau ghế, hắn thế nào khả năng phát hiện được ta. Nhưng ngay lập tức, Dương Nghị liền phát hiện khóe miệng Trương Văn Trọng chợt nhích lên, nhìn thấy rõ cả dáng tươi cười rào rạt đang hiện lên trên mặt hắn. Hắn quả nhiên đã phát hiện được ta. Dương Nghị hoảng sợ, vội vã rụt xuống dưới chỗ ngồi. Sau vài giây kinh hoàng, Dương Nghị cuối cùng lãnh tĩnh trở lại, nhíu nhíu mày, lẩm bẩm: chờ một chút, vì sao ta phải sợ hắn? Coi như là bị hắn phát hiện ta núp trong xe, hắn có thể làm gì được ta chứ? Hắn đối với sự khiếp nhược vừa rồi của mình cảm giác bất mãn sâu sắc. Dương Nghị ngồi thẳng lên ở ghế sau, nhưng lúc này chiếc xe ở đối diện đã chạy đi. Không biết vì sao, Dương Nghị bởi vậy lại thở phào nhẹ nhõm. Dương Nghị quay trở lại ghế lái, rút điếu thuốc ngậm trong miệng châm lửa rít mạnh một hơi, trong lúc đang hút thuốc, đã không thể giải thích được mà suy nghĩ. Tên giáo thái điểu này đến tột cùng là ai? Vì sao Nhạc Tử Mẫn lại kính nể hắn như thế? Lẽ nào hắn lại là một người có bối cảnh thâm hậu? Dương Nghị lắc đầu thật nhanh, phủ định suy đoán này của mình. Nếu như thế giáo thái điểu này thật là người có bối cảnh thâm hậu, thế nào lại chỉ đắm mình bên trong một phòng y tế đại học thế này? Ngô, chuyện này thật đúng là vô cùng cổ quái. Ngay khi Dương Nghị còn đang suy đoán thân phận của Trương Văn Trọng, Trương Văn Trọng đang ngồi trên xe của Nhạc Tử Mẫn chạy tới bệnh viện Ung Thành. Trên đường chạy tới bệnh viện Ung Thành, Nhạc Tử Mẫn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt bệnh tình hiện tại của Triệu Lâm Di, miêu tả cho Trương Văn Trọng nghe một phen, đồng thời còn nói luôn những thi thố trị liệu và hiệu quả đạt được mà bọn họ từng áp dụng qua, đều kể lại toàn bộ cho Trương Văn Trọng. Hắn làm như vậy chính là muốn cho Trương Văn Trọng càng hiểu rõ bệnh tình hiện tại của Triệu Lâm Di thật rõ ràng. Nhạc Tử Mẫn lái xe vừa nhanh lại ổn, rất nhanh đã đến bệnh viện Ung Thành, dừng bên trong bãi đỗ xe của bệnh viện. Trương Văn Trọng vừa theo Nhạc Tử Mẫn đi ra khỏi bãi đỗ xe, chuẩn bị đi tới phòng bệnh của Triệu Lâm Di. Trần Kiến đã chờ hắn từ lâu ngay cửa bệnh viện, vội vã chạy tới đón. Tuy rằng hiện tại Trần Kiến bởi vì đầu lưỡi cứng thẳng không thể nói chuyện, nhưng hắn cũng có chuẩn bị mà đến. Vừa nhìn thấy Trương Văn Trọng, hắn vội vã giơ lên cuốn sổ trong tay, bên trên viết: "Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi ở trên tạp chí ngoại khoa toàn quốc phát biểu lời giải thích, ngươi có thể làm cho đầu lưỡi của ta khôi phục bình thường rồi chứ?" Bởi vì đầu lưỡi vẫn đang ở trong trạng thái cứng thẳng, không chỉ làm cho Trần Kiến không thể nói chuyện, thậm chí ăn uống đều vô cùng trắc trở, công việc và sinh hoạt của hắn bởi vậy gặp phải ảnh hưởng rất lớn. Ở dưới tình huống này, tuy rằng Trần Kiến không cam lòng, nhưng không thể không chọn thỏa hiệp đầu hàng. Trần Kiến là một người tâm cơ thâm hậu, hắn biết nếu hắn thực sự sửa đổi lời giải thích, không chỉ tự tát vào mặt mình, đồng thời sẽ làm cho danh dự của hắn hạ thấp thật nhanh. Bởi vậy hắn chơi thủ đoạn, đem lời xin lỗi về Đông Y công bố ở tạp chí ngoại khoa toàn quốc. Tạp chí y học tên là Toàn quốc ngoại khoa, tuy rằng có danh hào là toàn quốc, nhưng trên thực tế, nó chỉ là một tập san y học nằm trong khu vực nhỏ, hơn nữa lượng phát hành cũng phi thường có hạn. Kể từ đó, dù phát biểu xin lỗi của Trần Kiến đối với Đông Y bị truyền ra, người nhìn thấy cũng sẽ không nhiều lắm. Cứ như vậy, ảnh hưởng bất lương nảy sinh tự nhiên cũng có thể áp xuống tới mức nhất. Trần Kiến muốn dùng phương thức như vậy để lừa dối qua cửa. Thế nhưng Trương Văn Trọng cũng không cho hắn được như nguyện. Trương Văn Trọng lắc đầu cười lạnh nói: "Xem ra Trần chủ nhiệm không hề để ý tới ý tứ trước đó của ta. Ta muốn ngươi xin lỗi Đông Y, phát biểu trên sách báo y học mà ngươi từng phát biểu lời chê bai phê phán, mà không phải đem danh hào toàn quốc. Trên thực tế chỉ là tạp chí ngoại khoa phát hành trong khu vực nhỏ, không hề đập vào mắt. Chờ ngươi thực sự làm theo lời yêu cầu của ta, mà không phải giở trò thủ đoạn để qua mặt ta, ta tự nhiên sẽ cho đầu lưỡi ngươi khôi phục lại bình thường. Bằng không, ngươi cứ tiếp tục chịu đựng như vậy đi." Dứt lời, Trương Văn Trọng không hề để ý tới Trần Kiến, cùng đi với Nhạc Tử Mẫn lướt qua người hắn, hướng bên trong bệnh viện đi đến. Nhìn theo bóng lưng Trương Văn Trọng, sắc mặt Trần Kiến giận dữ lại bất đắc dĩ, cuối cùng hắn chỉ đành đem lửa giận đầy ngập phát tiết trong cuốn sổ, xé thành nát bấy. "Mẹ nó, vì sao ta lại trêu chọc phải tên sát tinh này? Ai, ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ đây?" Trần Kiến hai tay ôm đầu, ngồi bệt trên bậc thang bằng đá cẩm thạch ngay cửa bệnh viện, bùi ngùi thở dài. "Siêu cấp tiên ý." Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 35. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói cái giá đi. Dưới sự dẫn đường của Nhạc Tử Mẫn, Trương Văn Trọng đi qua tòa lầu khám bệnh cùng tòa lầu nằm viện, đến một dãy phòng bệnh cao cấp, hoàn cảnh lịch sự tao nhã.

Bất quá nàng cũng không có níu kéo Trương Văn Trọng, mà lạnh giọng cười nói: "Đừng quên thân phận của anh. Anh chỉ là một tên giáo y nhỏ nhoi, cư nhiên cũng dám sĩ diện ở trước mặt hai vợ chồng chúng ta. Hừ, anh thật sự nghĩ rằng không có anh thì không thể cứu chữa được Di Nhi sao? Tôi sẽ liên hệ với chuyên gia phụ khoa ở Kinh Thành, nếu vẫn không xong tôi sẽ chuyển Di Nhi tới nước Mỹ. Coi như tại quốc nội Di Nhi chữa không được, thì với kỹ thuật hiện đại của nước Mỹ chẳng lẽ còn sợ không trị nổi hay sao?" Bước chân ra đến cửa phòng khám, chuẩn bị đẩy cánh cửa ra, nhưng Trương Văn Tổng nghe vậy liền ngừng bước, quay người lại nói: "Bệnh trạng của Triệu Lâm Di thoạt nhìn chỉ là song huyết thông thường, tuy nhiên vùng kín lại ra quá nhiều máu, nếu lựa chọn phương pháp chữa trị thông thường sẽ không có bao nhiêu hiệu quả đâu. Theo tôi được biết, cả ngành y học trong và ngoài nước, người có thể chữa khỏi cho Triệu Lâm Di, ngay cả tôi ở bên trong tuyệt đối cũng không vượt quá 10 người. Anh đang tính dọa nạt ai đó? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng chuẩn đoán của anh ư?" Trần Uyển Dung khinh thường nói, nàng căn bản không hề đem lời của Trương Văn Trọng để vào trong lòng. "Trần phu nhân, tôi dám bảo đảm, Trương tiên sinh tuyệt đối sẽ không bao giờ nói dối ở trên phương diện này đâu." Nhạc Tử Mẫn đối với tình tình hách dịch của Trần Uyển Dung cũng không có hảo cảm, nếu không bởi suy nghĩ cho bệnh nhân thì hắn thật sự chẳng cần quản đến cái loại nữ nhân thiếu não này. "Chuyên gia phụ khoa của bệnh viện chúng tôi đều là những nhân vật có uy tín trong ngành. Chẳng hạn như Lý chủ nhiệm cũng là nhân vật đầu não trong lĩnh vực phụ khoa. Nhưng ông ta đối với bệnh trạng của con gái bà cũng phải thúc thủ vô sách. Bởi vậy có thể nhìn ra, người chữa được bệnh cho con gái bà thật sự cũng là hiếm thấy." "Vậy thì sao?" Trần Uyển Dung mặc dù biết Nhạc Tử Mẫn nói có đạo lý, nhưng xuất phát trên phương diện mặt mũi, nàng ta vẫn cãi bướng nói: "Ngoại trừ hắn ra, không phải còn những 9 người có thể chữa khỏi bệnh cho Di Nhi sao? Chúng tôi sẽ đi tìm những người đó." Nhạc Tử Mẫn cười lạnh hai tiếng nói: "Phu nhân có biết những người kia là ai không? Có biết bọn họ ở nơi nào không? Chẳng lẽ bà muốn chậm rãi đi tìm? Bệnh trạng của Triệu Lâm Di là không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Chẳng lẽ ông bà vì thể diện của mình mà muốn hại chết con gái của mình ư?" "Này!" Trần Uyển Dung ngây người. Từ trước đến giờ Triệu Trác Khải luôn luôn đứng ở phía sau không có mở miệng. Lúc này cũng đi nhanh tới trước mặt Trương Văn Trọng, hướng hắn khom người một cách thật sâu thành khẩn nói: "Bác sĩ Trương, tôi thay mặt vợ mình xin lỗi. Mong anh khoan dung đại lượng, đừng tính toán với nàng. Tôi đáp ứng yêu cầu của anh, vô luận anh có chữa khỏi bệnh cho Di Nhi hay không, tôi đều sẽ tự mình đi tạ lỗi với bác sĩ Lâm Tử Mạn." "Triệu Trác Khải, ông..." Trần Uyển Dung như thế nào cũng thật không ngờ chồng mình cư nhiên sẽ cúi đầu khuất phục trước một tên giáo y nhỏ nhoi. Hành động này phi thường tổn hại đến thân phận. Triệu Trác Khải nghiêm mặt, xoay người nhìn sang nàng quát lớn: "Câm miệng, Uyển Dung, mau lại đây tạ lỗi bác sĩ Trương. Mấy năm qua mọi chuyện tôi đều nuông chiều theo ý bà. Nhưng hiện giờ, tôi sẽ không tiếp tục như thế nữa. Nếu không chữa khỏi bệnh cho Di Nhi..." Nói tới đây Triệu Trác Khải ảm đạm thở dài một hơi: "Từ ngày chúng ta có tiền, bà cũng biến trở thành người khác, yêu thích hư vinh, tự cao tự đại. Tôi thật sự vô cùng hoài niệm đến cuộc sống khó khăn ngày trước. Tuy rằng bần tiện nhưng mỗi ngày trong nhà đều tràn ngập tiếng cười, bạn bè làng xóm chung quanh đối xử với nhau cũng thật lòng hơn. Không như hiện giờ, giao lưu cùng đám nhân vật thượng tầng trong xã hội, mỗi ngày đều có âm mưu thủ đoạn gian trá khôn cùng." Nghe Triệu Trác Khải biểu lộ tâm tình, Trần Uyển Dung hai mắt cũng trở nên đỏ ửng. "Kỳ thật tôi cũng đâu muốn sống như vậy chứ. Từ ngày chúng ta có tiền cho tới nay, tôi không chỉ một hai lần nghe người ta bàn tán ở sau lưng là kẻ nhà giàu mới nổi. Tôi thật sự chán ghét cái kiểu ví von như thế. Cho nên tôi mới coi trọng thể diện đến vậy, thậm chí ép buộc ông đi tham gia dự tịch cùng với đám nhân vật thượng tầng nổi tiếng. Là vì cái gì? Còn không phải chính là vì muốn bỏ đi cái danh xưng nhà giàu mới nổi hay sao? Nhưng tôi cảm thấy hành vi của chúng ta trong mấy năm qua càng giống với kiểu nhà giàu mới nổi ỷ thế hiếp người. Triệu Trác Khải chậm rãi bước tới bên cạnh vợ mình, nhẹ nhàng kéo tay nàng, ôn nhu nói: có lẽ chúng ta nên quẳng cục nợ này đi, không cần quản người ta xem pha ở sau lưng như thế nào, cứ sống bình lặng giống như ngày trước thôi. Ân. Trần Uyển Dung dùng sức gật đầu, ở trong khóe mắt của nàng đã nhiều hơn một tầng hơi sương. Triệu Trác Khải nắm tay Trần Uyển Dung đi tới trước người Trương Văn Trọng. Bác sĩ Trương, vợ chồng chúng tôi hướng anh tạ lỗi vì thái độ bất hảo lúc trước. Hy vọng rằng anh sẽ nhận lời xin lỗi chân thành của vợ chồng chúng tôi. Thực xin lỗi. Trần Uyển Dung cùng Triệu Trác Khải đồng thời khom lưng hướng Trương Văn Trọng cúi đầu thành khẩn tạ lỗi. Tôi ghi nhận lời xin lỗi của hai ông bà. Trương Văn Trọng thản nhiên nói: cảm ơn. Trần Uyển Dung và Triệu Trác Khải đồng thanh kêu lên. Sau khi nhận được lời xin lỗi của hai vợ chồng Triệu Trác Khải, Trương Văn Trọng liền quay trở lại phòng khám, đi tới bên giường bệnh. Lúc này Triệu Lâm Di sắc mặt tái nhợt, đang nằm ở trên giường bệnh, hai mắt ống giống vô thần nhìn lên trần nhà, bộ dạng điềm đạm khả ái khiến cho người ta vô cùng thương xót. Trên chiếc kệ truyền dịch bên cạnh giường bệnh có treo một túi huyết dịch truyền qua ống tiêm áp trên mu bàn tay của nàng, dùng phương tê, hơ, u, v, quy, quy cơ này để bổ sung thêm máu cho cơ thể. Chứng kiến Trương Văn Trọng đi tới giường bệnh, Triệu Lâm Di lẳng ném một ánh mắt về phía cha mẹ của mình. Trần Uyển Dung vội vàng giải thích nói: vị này chính là bác sĩ Trương, ngày hôm qua đã sơ cứu cho con đó. Hôm nay mẹ đặc biệt mời anh ta đến xem lại bệnh trạng của con. Trương Văn Trọng vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Triệu Lâm Di, hai mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ, bắt đầu cẩn thận bắt mạch. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 37: Đông Tây Y Kết Hợp. Ngay tại khi Trương Văn Trọng chuẩn mạch cho Triệu Lâm Di thì Lý Uyển, chủ nhiệm phụ khoa của bệnh viện Ung Thành, cũng nghe tin chạy đến. Có thể trở thành chủ nhiệm phụ khoa bệnh viện Ung Thành, năng lực của Lý Uyển thật sự không cần phải nghi ngờ. Tại lĩnh vực phụ khoa trong quốc nội, cái tên Lý Uyển chính là biển vàng chữ bạc hằng thật giá thật. Nàng xuất thân từ một thế gia y học, nhiều năm trước từng đi du học ở châu Âu, có thể tính là một nhân vật quán thông cả hai nền y học Đông Tây. Đi vào trong phòng bệnh, chứng kiến Trương Văn Trọng đang chuẩn mạch cho Triệu Lâm Di, Lý Uyển nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Nhạc Tử Mẫn, nhỏ giọng hỏi: Nhạc lão, vị bác sĩ trẻ tuổi này chính là danh y mà ông mời đến sao? Chẳng lẽ hắn chính là vị bác sĩ thần bí ngày hôm qua đã dùng thời gian ngắn ngủi hoàn thành hai ca phẫu thuật với hệ số khó khăn cực cao? Đúng vậy, chính là hắn. Nhạc Tử Mẫn gật đầu, theo sau lại mỉm cười nói: bác sĩ thần bí, ha ha, hắn có tên lóng như vậy từ bao giờ chứ? Bất quá cái danh tự này cũng rất chuẩn xác. Ngày hôm qua, sau khi hắn hoàn thành xong hai ca phẫu thuật kia, sự tích cùng tên lóng của hắn đã truyền khắp cả bệnh viện. Huống chi, sau hắn còn mắng cho Triệu viện trưởng Lâm vào hôn mê. Tôi nghe nói, rất nhiều hộ sĩ đã coi hắn trở thành thần tượng. Đương nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi, không tin chuyện này. Lý Uyển đáp lời Nhạc Tử Mẫn xong, liền hít mạnh một ngụm khẩu khí. Nàng nhẹ nhàng bước tới giường bệnh, muốn tận mắt chứng kiến xem có phải y thuật của Trương Văn Trọng cao minh như lời đồn đại hay không. 2 phút sau, Trương Văn Trọng buông lỏng tay ra. Tình huống của nàng coi như không tệ lắm, chưa thấy có chuyên biến xấu hơn. Lời này của Trương Văn Trọng làm cho hai vợ chồng Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung nhẹ nhàng thở phào một hơi may mắn. Trương Văn Trọng nhìn người y tá bên cạnh phân phó nói: ướp cha đi ôn ben te 4kg tiêm vào bắp thịt, dung dịch đường lô co 250 ml lơ pha loãng cùng huyết thanh truyền qua tính mạch. Nghe Trương Văn Trọng kêu tên thuốc, Lý Uyển khẽ cau mày, thầm nghĩ y thuật của người này cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Bất quá nàng không bộc lộ tâm tư ra mặt, chỉ cẩn thận nhắc nhở: bác sĩ Trương, những tên thuốc anh nói trước đó chúng tôi đều từng dùng qua nhưng hiệu quả rất nhỏ. Theo tôi nhận thấy thì bệnh trạng của Triệu Lâm Di cũng không phải loại rong huyết cơ năng bình thường, bởi vậy nếu dùng thủ đoạn trị liệu bình thường sẽ khó có được hiệu quả mong muốn. Tôi biết. Trương Văn Trọng cười nhạt nói: nếu chỉ sử dụng mấy loại thuốc đó tự nhiên là sẽ không đạt được hiệu quả. Nhưng nếu trị liệu bằng phương pháp Đông Tây kết hợp thì tự nhiên sẽ khác. Lý Uyển khẽ lắc đầu thở dài: trị liệu theo phương thức Đông Tây kết hợp, chúng tôi cũng từng thử qua rồi nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Lúc này Lý Uyển có chút hoài nghi năng lực của Trương Văn Trọng, bất quá đang ở trước mặt người nhà bệnh nhân nên cũng không dám nói trắng ra. Trương Văn Trọng chỉ mỉm cười mà không định giải thích cái gì. Bởi vì Trương Văn Trọng ra thích dùng hành động để chứng minh hơn là dùng lời nói. Hắn kêu y tá mang giấy bút tới, chậm rãi viết xuống mấy tên vị thuốc, sau đó giao ngược trở lại cho nữ y tá, phân phó nói: trong bệnh viện hẳn là có giúp người bệnh sắc thuốc đi. Lập tức chuẩn bị một ấm thuốc này bưng tới cho bệnh nhân. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nhất định phải làm theo phương thức mà tôi ghi trên đơn thuốc, không được qua loa đâu đó. Lý Uyển tiếp nhận lại đơn thuốc từ trong tay nữ y tá, cẩn thận nhìn thấy trên mặt ghi hơn 10 vị thuốc đông y. Bài thuốc anh dùng chính là canh bổ trung ít khí, bỏ thêm 2 lượng hải phiêu sao, tông lư thán cùng long cốt và mấu lệ sao. Nói như vậy, anh cũng cho rằng nàng là bị song huyết hãm khí sao? Cơ bản thì phương thuốc này cũng không có gì đặc biệt, nhưng mỗi vị thuốc đều dùng liều lượng bất đồng. Gì? Cách thức nấu thuốc này. Khi Lý Uyển trông thấy phương thức nấu thuốc viết ở hàng dưới cùng thì nàng không khỏi sửng sốt. Đây là phương pháp cổ xưa, thời buổi hiện giờ có rất ít người hiểu được loại cổ pháp này. Tôi sẽ đích thân đi chuẩn bị, bởi vì trình tự nấu thang thuốc này có điểm phức tạp. Tôi sợ bọn họ luống cuống tay chân sẽ làm chậm trễ bệnh tình của Triệu Lâm Di. Phiền cô. Trương Văn Trọng gật đầu cảm tạ. Không có gì. Lý Uyển mỉm cười cầm theo đơn thuốc của Trương Văn Trọng, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trương Văn Trọng ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Tử Mẫn, hỏi: Nhạc lão, trong bệnh viện có kim châm không? Hoặc ngân châm cũng được. Bộ kim châm của tôi là đồ tự chế, rất nhiều thủ pháp muốn thi triển đều bị trở ngại. Hiệu quả châm cứu cũng giảm thiểu đáng kể. Trong văn phòng của tôi còn một bộ kim châm, để tôi mang đến đây cho anh. Nhạc Tử Mẫn nói xong liền xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hắn nhanh chân bước về phía văn phòng của mình. Từ hôm qua, sau khi tận mắt chứng kiến Trương Văn Trọng thi triển cố bổn bồi nguyên âm pháp, quan khí bát pháp cùng hợp cân tục cốt thủ xong, Nhạc Tử Mẫn thực sự chờ mong hôm nay lại có thể trông thấy một vài kỹ năng đông y thất truyền nữa để được mở rộng tầm mắt. Cùng lúc đó, nữ y tá cũng bưng khay dụng cụ tiêm thuốc quay trở lại phòng bệnh. Nàng rất nhanh tiêm vào bắp thịt cho Triệu Lâm Di 4kg ướp cha đi ôn ben tè. Theo sau lại thuần thục chích ốm truyền dịch lên mu bàn tay trái của Triệu Lâm Di, bắt đầu quá trình truyền đường lu co pha loãng cùng huyết thanh. Nữ y tá làm xong tất cả những chuyện này, Nhạc Tử Mẫn cũng quay trở lại phòng bệnh, hai tay mang theo hai chiếc hộp có phong thái cổ xưa. Trương tiên sinh, đây chính là hộp kim châm mà anh cần. Nhạc Tử Mẫn vừa nói chuyện vừa cẩn thận mở nắp một chiếc hộp ra cho Trương Văn Trọng tưởng lãm. Bên trong chiếc hộp cổ hiện ra hơn 10 cây kim châm vàng ấm rực rỡ. Ngoại trừ những thứ này còn có thêm một cục mã não thâm thúy. Bởi vì kim châm đều được dùng vàng 10 đà tạo thành, phi thường mềm dẻo nên hay xuất hiện tình trạng cong vênh. cuộc mã não kia có tác dụng định hình, vuốt cho kim châm thẳng tắp trở lại. Chú thích: Hải phiêu sao là tổ con bọ ngựa phơi khô. Tông lư thán là sợi cây cỏ được thu hái vào mùa đông sau đó đốt thành than. Long cốt là xương của loài động vật chôn dưới đất lâu năm hóa đá, sắc trắng chắc cứng, có thứ sắc hơi nâu, xanh, vàng hoặc lốm đốm. Để vào đầu lưới thì dính chặt. Mấu lệ là vỏ con hà, xú, tên khoa học là côn cha út chi e, nhìn hơi giống vỏ con trai. Ước cha đi ôn ben tè. Ước cha đi ôn có chứa ước chô sen dưới dạng ước cha đi ôn ben tè. Hấp thu: ước cha đi ôn được hấp thu tốt qua da, niêm mạc và đường tiêu hóa. Phân bố: thuốc được phân bố rộng rãi trong cơ thể và có nồng độ cao ở các cơ quan đích của hormone sinh dục. Trong máu có khoảng 60% estradiol liên kết với albumin, 38% kết hợp với lobulin liên kết hormone sinh dục và 2% ở dạng tự do. Chuyển hóa: estradiol chuyển hóa nhiều ở gan, chủ yếu chuyển thành estron, estrion và các dạng liên hợp như glucuronic hoặc sơn phát. Estradiol cũng có quá trình tái tuần hoàn ruột gan thông qua liên hợp với sơn phát và glucuronic ở gan, bài tiết các chất liên hợp ở mật vào ruột và tiếp theo là tái hấp thu vào máu. Tác dụng: trong giai đoạn mãn kinh, sự giảm và dần dần sau đó là mất hẳn estradiol do buồng trứng tiết ra, có thể dẫn đến rối loạn quá trình điều nhiệt, sinh ra những cơn bốc hỏa kết hợp với rối loạn giấc ngủ và tăng tiết mồ hôi, teo niêm mạc đường sinh dục dẫn đến khô âm đạo, đau khi giao hợp và tiểu tiện không kìm được. Có một số dấu hiệu tuy không đặc hiệu nhưng cũng nằm trong hội chứng tiền mãn kinh là bệnh nhân kêu đau thắt ngực, đánh trống ngực, kích thích, bồn chồn, uể oải, giảm khả năng tập trung, hay quên, mất hứng thú tình dục và hay đau khớp và cơ. Dùng liệu pháp thay thế hormone mở ngoặc tròn hơ, dơ, tê, đóng ngoặc tròn có thể làm đỡ các triệu chứng trên vì đã bù được sự thiếu estrogen ở phụ nữ sau mãn kinh. Bệnh song huyết cơ năng cũng có triệu chứng trên, nên dùng thuốc này để điều trị. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 38, 39, 40. Nhu Vân Cửu Ma. Trương Văn Trọng đưa tay rút kim châm ra. Chuôi kim chắc chắn, cảm giác phi thường không sai, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Không tệ. Cảm ơn Nhạc lão. Cảm ơn gì chứ? Nếu phải nói cảm ơn thì cũng nên là tôi nói mới đúng. Nhạc Tử Mẫn vội vàng xua tay theo sau hắn, nhẹ nhàng đặt hộp châm lên trên bàn, tiếp tục mở chiếc hộp còn lại. Tôi cũng không biết là anh có dùng thứ này hay không nữa, tuy nhiên tôi vẫn mang nó đến đây. Trương Văn Trọng liếc mắt nhìn xem, hơi có chút bất ngờ nói: "Ách, đây là một bộ thanh đồng cửu châm, hơn nữa còn được chế tạo từ thời kỳ nhà Thanh. Ừ, bộ châm này cũng phi thường hữu ích." Nhạc lão: "Hai bộ châm này đều là đồ cổ, nói vậy chắc hẳn là vật báu gia truyền của nhà ông đi. Cửu châm xuất thân từ hoàng đế nội kinh. Một bộ có 9 cây châm không hơn không kém, theo thứ tự là sàm châm, viên châm, thanh châm, phong châm, phi châm, viên lợi châm, kim châm, trường châm cùng đại châm. Hình dạng và độ dài ngắn của chúng nó đều bất đồng, nhằm vào mục đích trị bệnh cũng bất đồng. Ví dụ như ở tình huống của Triệu Lâm Di, rất có thể Trương Văn Trọng sẽ dùng tới viên châm." Nhạc Tử Mẫn gật đầu thổn thức nói: "Phải rồi, mấy thứ này đều là bảo vật gia truyền của Nhạc gia chúng tôi. Vốn dĩ Nhạc gia muốn truyền lại phương pháp châm cứu cho con cháu đời sau. Nhưng từ khi Cố Bổn Bồi Nguyên châm pháp bị thất truyền, Nhạc gia cũng dần dần phát triển thiên về thuốc thang hơn." Lúc này Trương Văn Trọng đã lau sạch kim châm, hắn ra hiệu cho Triệu Lâm Di nằm ngay ngắn trở lại. Trương Văn Trọng nhấp một cây kim châm lên, vừa nhanh vừa chuẩn đâm xuống huyệt khí hải, huyệt quan nguyên, huyệt trung cực, cũng chính là tam âm giao huyệt của Triệu Lâm Di, hay còn gọi là phi châm tẩu khí tứ pháp,

thực không dám nghĩ tôi lại được chứng kiến Nhu Vân Lục Ma tái xuất ở thời đại hậu thế. Cố bổn bồi nguyên châm pháp, quan khí bát pháp, hợp cốt tục cân thủ, còn cả Nhu Vân Lục Ma. Trời ơi! Đó đều là y học đã bị thất truyền, rốt cuộc hắn còn biết bao nhiêu thủ pháp nữa đây. Trong lúc khiếp sợ, Nhạc Tử Mẫn chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng khô. Lý Uyển quan sát một hồi, lại tiếp tục kinh hô. Đợi một chút Nhạc lão, nhìn kỹ thì không giống với Nhu Vân Lục Ma. Bên trong thủ pháp mát xa của hắn có mấy chiêu số đều không được ghi chép ở trong điển tịch, thoạt nhìn trông có vẻ cao minh hơn nữa. À, đây, rốt cuộc đây là cái loại thủ pháp mát xa gì chứ? Nhạc Tử Mẫn hai mắt mở lớn, chân chân quan sát thủ pháp của Trương Văn Trọng, quả thật đúng là có mấy chiêu số cao minh hơn, và lại cũng không thấy ghi chép ở trong điển tịch. Đây là thủ pháp gì vậy? Đây là Nhu Vân Cửu Ma. Đang trong quá trình chữa bệnh, nên Trương Văn Trọng cũng không quay đầu lại mà nói. Nhu Vân Cửu Ma. Nhạc Tử Mẫn cùng Lý Uyển chăm miệng một lời hỏi. Trương Văn Trọng gật đầu nói. Nhu Vân Lục Ma trong miệng hai người chính là bản thiếu của Nhu Vân Cửu Ma, cũng không tính là thủ pháp gì cao minh cả. Nhu Vân Lục Ma còn không tính là cao minh. Nhạc Tử Mẫn cùng Lý Uyển nhìn nhau cười khổ. Lời nói vênh váo đắc chí như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có vị bác sĩ trẻ tuổi này mới dám nói đi. Bởi vì người ta thông thạo Nhu Vân Cửa Ma a. Lúc này Nhạc Tử Mẫn và Lý Uyển đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hai tay của Trương Văn Trọng, tựa hồ không muốn bỏ sót bất kỳ một động tác nào. Bọn họ muốn nhìn xem toàn bổn Nhu Vân rốt cuộc sẽ cao minh đến nhường nào. Thuật mát xa trong đông y bắt nguồn từ xa xưa. Theo dòng chảy thời gian, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc đã bắt đầu thịnh hành. Năm đó danh y Biển Thước cũng dùng thuật mát xa để chữa khỏi chứng bệnh thi nhịp cho thái tử nước Lắc. Hiện giờ Trương Văn Trọng đang thi triển kỳ thuật mát xa trong truyền thuyết. Nhu Vân Cửu Ma, nghe nói đây là thuật do đạo sĩ Tha Phương Mã Tương đời bừng sáng chế. Mã Tương cũng là nhân vật tiếng tăm lấy lừng ở trong thần tiên truyện. Vốn dĩ là một người tu chân đắc đạo thành tiên. Năm đó, khi Trương Văn Trọng còn đang tu hành, đã từng gặp mặt Mã Tương ở ven hồ Đại Minh. Bởi vì hai người đều lấy y nhập đạo, nên tự nhiên là thưởng thức tài nghệ của nhau. Bọn hắn lập tức cùng nhau uống rượu ngắm trăng, nghiên cứu thảo luận trao dồi kinh nghiệm y thuật của song phương ở ngay bên hồ. Cũng chính khoảng thời gian này mà Trương Văn Trọng học được thủ pháp Nhu Vân Cửu Ma thần kỳ của Mã Tương. Mở ngoặc tròn hồ Đại Minh ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, đóng ngoặc tròn. Hiện giờ Mã Tương đang bế quan tu luyện ở tiên giới, tính khắp thiên địa cũng chỉ còn một mình Trương Văn Trọng tinh thông thủ pháp mát xa Nhu Vân Cửu Ma này mà thôi. Giờ khắc này Nhạc Tử Mẫn và Lý Uyển đều không dám thở mạnh, hai người mở căng mắt ra nhìn chằm chằm vào Trương Văn Trọng. Có thể tận mắt chứng kiến Nhu Vân Cửu Ma ở trong truyền thuyết, cũng chính là giấc mộng của nhiều thầy thuốc từ cổ chí kim. Cho nên Nhạc Tử Mẫn và Lý Uyển phi thường quý trọng giây phút này. Liên tục mát xa trên bụng Triệu Lâm Di gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Trương Văn Trọng mới ngừng lại. Bác sĩ Trương, tình trạng của Di Nhi thế nào rồi? Trần Uyển Dung tiến lên hai bước, bộ dạng lo lắng không yên chờ mong hỏi. Trương Văn Trọng cười nhạt một tiếng, hồi đáp. Kinh nguyệt của Triệu Lâm Di tạm thời đã ngừng lại rồi. Đã cầm máu được rồi sao? Tốt quá, thật sự là tốt quá rồi. Bác sĩ Trương, cảm ơn anh, thật lòng cảm tạ anh. Trần Uyển Dung vui mừng quá đỗi, thậm chí sau khi ai oán cảm ơn Trương Văn Trọng xong, nàng liền khẩn trương bước vọt tới giường bệnh, hỏi thăm Triệu Lâm Di về cảm giác hiện tại trong ngươi. Bác sĩ Trương, vô cùng cảm tạ anh. Triệu Trác Khải nhanh chân bước tới trước mặt Trương Văn Trọng, nắm lấy hai cánh tay của hắn, dùng sức lắc mạnh. Trương Văn Trọng nói: đừng quá khách khí, cứu người vốn là công việc của người thầy thuốc. Tôi chỉ làm theo bổn phận của mình thôi. Bất kể nói thế nào, tôi cũng đều cảm tạ anh. Triệu Trác Khải thần khẩn nói tiếp, anh yên tâm, ngay chiều hôm nay tôi và Uyển Dung sẽ cùng nhau đi tới phòng khám trong trường đại học Ung Thành, hướng Lâm bác sĩ giải thích. Được, tôi đợi hai người. Trương Văn Trọng gật đầu nói. Triệu Trác Khải nói vài tiếng cảm tạ Trương Văn Trọng xong, cũng buông lỏng hai tay hắn ra, nhanh chân bước tới giường bệnh. Hắn và Trần Uyển Dung giống nhau, đều thương yêu con gái vô cùng. Lúc này, Nhạc Tử Mẫn và Lý Uyển từ phía sau đi tới. Lý chủ nhiệm, đơn thuốc tôi viết lúc trước cô còn giữ nó không? Vẫn giữ. Lý Uyển gật đầu. Trương Văn Trọng liền cẩn thận dặn dò. Từ hôm nay trở đi, dựa theo đơn thuốc này, mỗi ngày nấu 3 chén canh bổ sung ít khí cho bệnh nhân uống. 5 ngày sau bệnh tình của Triệu Lâm Di sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, đến lúc đó là hoàn toàn có thể xuất viện rồi. Được, tôi nhớ rồi. Lý Uyển vội vàng đáp ứng. Chuyện còn lại bàn giao cho hai người xử lý, hẳn là không có vấn đề gì. Trương Văn Trọng móc điện thoại từ trong túi quần ra nhìn thời gian, lúc này đã là 12 giờ 45 phút trưa rồi. Tôi phải đi đây, chiều nay tôi vẫn còn phải đi làm nữa. Hẹn gặp lại chư vị sau. Đợi một chút Trương tiên sinh, anh đừng vội vàng như vậy chứ. Nhạc Tử Mẫn khẩn trương nói. Hôm nay anh lại giúp đỡ bệnh viện chúng tôi, thật sự là vô cùng cảm kích. Hiện giờ đã là quá trưa mất rồi, anh ở lại dùng cơm rồi hãy trở về nhé. Đúng, đúng. Liền để tôi làm chủ mở tiệc chiêu đãi bác sĩ Trương cùng chư vị bác sĩ ở đây đi. Triệu Trác Khải cũng muốn đoạt lấy nhân tình mời khách. Trương Văn Trọng khẽ mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt nói. Ý tốt của mọi người, tôi xin tâm lĩnh. Bất quá hôm nay thật sự không được, tôi vẫn còn một số việc phải giải quyết. Để hôm khác tính sau vậy. Dứt lời hắn liền xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Trương Văn Trọng cương quyết đi về, Nhạc Tử Mẫn cùng Lý Uyển cũng đành phải theo ra phía sau. Trên đường rời khỏi phòng bệnh cao cấp, Nhạc Tử Mẫn thần tình có vẻ áy náy. Hắn khẽ thở dài một tiếng nói, tai nạn xe hôm trước là nhờ vào sự trợ giúp của Trương tiên sinh, nên bệnh viện chúng ta mới cứu sống được hai tính mạng. Hôm nay lại phải nhờ cậy vào Trương tiên sinh mới trị được quái bệnh rong huyết cơ năng của Triệu Lâm Di. Nói vậy bệnh viện chúng ta đã thiếu nợ Trương tiên sinh không ít đâu, vốn là tôi muốn cấp cho Trương tiên sinh một chút kinh tế để bù đắp lại phần nào. Nhưng mỗi lần đều bị Trương tiên sinh từ chối. Mà theo tôi quan sát thì cuộc sống của hắn cũng không phải dư giả gì đâu. Bác sĩ sống như hắn quả thật chính là tấm gương cho chúng ta noi theo. À, tôi vừa nghĩ được một cái biện pháp. Đột nhiên hai mắt Lý Uyển sáng ngời, nàng vội vàng lôi kéo Nhạc Tử Mẫn nói. Nhạc phó viện trưởng, không phải ông cũng là tiến sĩ giảng dạy trong trường đại học Ung Thành sao? Không bằng để Trương tiên sinh làm trợ lý giảng dạy cho ông đi. Như vậy nguồn thu nhập hàng tháng của Trương tiên sinh cũng nhiều hơn một chút. Tôi nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy đâu. Nhạc Tử Mẫn nhãn tình sáng rực, gật đầu hô lên. A, biện pháp này của cô rất không tệ. Được rồi, cứ làm theo lời cô nói. Một lúc nữa tôi sẽ gọi điện thoại thương lượng với Trương tiên sinh, chỉ cần hắn chịu đồng ý. Ngay chiều nay tôi liền chạy sang Đại học Ung Thành giải quyết luôn vấn đề.